Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, lời đồn xuất xứ. Tác giả, Lão Tư Kích, hảo muốn ăn. Lý Thông làm ta cắn thượng một ngụm được không? Đó là cái gì? Giống như hảo hảo ăn bộ dáng. Nhất bang tinh quái thật giống như là đột nhiên biến thành tham ăn miêu dường như... Thẳng đến Lý Thông đem kia ngoạn ý trực tiếp ném đi vào. Bọn họ lúc này mới hơi chút khôi phục bình thường. Mà lúc này bọn họ mới phát hiện chính mình vấn đề nơi. Bọn họ vừa rồi mất khống chế. Lúc này Lý Thông mới nhìn về phía cái kia hắc miêu. Liền ở vừa rồi, nàng hóa thân thèm miêu. Vẻ mặt tò mò nhìn cái này Lý Thông trong tay đầu cái kia đồ vật. Đây là cái gì các ngươi biết không? Lý Thông nói đi tới cái kia hắc miêu phía sau. Một bộ ta liền phải cho các ngươi tốt nhất khóa biểu tình nhìn bọn họ. Thứ này chính là các ngươi cái gọi là có thể cho các ngươi ăn luôn lúc sau năng lực tăng lên đồ vật. Trong truyền thuyết huyết bồ đề giống nhau đồ vật. Loại đồ vật này chính là bọn họ trong miệng thứ tốt. Các ngươi chính mình tưởng đi. Thứ này ăn luôn lúc sau. Chính là những cái đó cái gọi là những cái đó tinh quái giống nhau. Lý Thông nói nhìn về phía mấy cái yêu vương, bọn họ phía trước liền cùng những cái đó tinh quái câu thông quá. Nhưng là những cái đó tinh quái để ý đến bọn họ sao không có. Bọn họ căn bản là không có lý này đó yêu vương. Mà bọn họ hiện tại đều không có có thể đối những người khác tiến hành công kích. Chỉ là đối hai cái tiểu loli tiến hành rồi công kích. Bọn họ này đó tinh quái đối mặt khác đồ vật không có hứng thú. Lại liều mạng đối này hai cái tiểu loli còn có Lý Thông tiến hành treo cổ. Đây là vì sao kia không phải bởi vì bọn họ thực lực cường đại. Mà là bởi vì bọn họ chân chính có thể uy hiếp đến cái kia cự thú. Lý Thông câu thông tuy rằng không có biết nó thực tế tin tức. Nhưng là lại làm hắn nắm giữ tới rồi cái này cự thú tồn tại tin tức. Chẳng sợ câu thông kết quả căn bản là linh. Ngươi là nói cái kia cái gọi là trong truyền thuyết tăng lên chúng ta thực lực đồ vật. Là giả, hắc miêu vẫn là có chút không hiểu. Giả đến không nhất định. Lý Thông do dự một hồi. Hắn không biết muốn như thế nào cùng cái này tiểu cô nương giải thích thứ này khác nhau. Này liền có điểm như là zombie virus giống nhau. Bất quá lại cùng cái kia có điểm bất đồng. Ngươi có thể đem này xem thành là một loại tăng lên thực lực của ngươi. Nhưng là lại muốn cướp đoạt ngươi thần trí đồ vật. Cướp đoạt thần trí. Hắc miêu thật giống như là bị dẫm tới rồi cái đuôi dường như. Trực tiếp tạc mau. Chỉ sợ đối với các nàng tới nói so chết càng đáng sợ. Chỉ sợ cũng là trở lại cái loại này ngây thơ mờ mịt động vật trạng thái. Rốt cuộc ngươi muốn cho một người bình thường đi đương ngốc tử. Có người nguyện ý mới có quỷ. Chính là hiện tại Lý Thông nói ra cái này. Bọn họ lập tức liền minh bạch, ngươi là nói, ăn cái kia đồ vật, thực lực cố nhiên có điều tăng lên, nhưng là lại sẽ trở lại cái loại này động vật thần trí, lần này ngay cả Hồ Na đều biểu tình nghiêm. Túc lên, tăng lên, Lý Thông một tiếng cười lạnh, hóa thần kỳ nguyên lý là cái gì nguyên anh hóa thành nguyên thần kết quả. Hơn nữa, loại kết quả này yêu cầu chính là cường đại tinh thần. Nếu một người liền chỉ số thông minh đều rơi chậm lại thành số âm. Kia còn nói cái gì nguyên thần. Nó nhìn như tăng lên thực lực. Trên thực tế là đoạn tuyệt tăng lên khả năng. Nói cách khác ở thiên động phủ như vậy nhiều tinh quái. Kỳ thật đều là một đám kẻ đáng thương. Một đám bị trói buộc ở kia. Dường như những cái đó trốn cũng trốn không thoát. Đi cũng đi không khai địa phược linh giống nhau kẻ đáng thương. Nói xong Lý Thông nhìn mắt những người này, theo sau tò mò sờ sờ hạ đi, ta hiện tại nhưng thật ra rất hiếu kỳ, là ai cùng các ngươi nói cái này đồn đãi, các ngươi lại là từ đâu nghe được cái này ăn nơi đó đầu trái cây có thể tăng lên thực lực lời đồn. Cái này lời đồn chính là một cái hố, vẫn là một cái thiên hố, loại này hố tiếng người đều nói ra không nói. Ngay cả bọn họ mỗi một cái tinh quái còn ở truyền loại này lời đồn. Mà lúc này bọn họ còn để ý cái này. Rốt cuộc thực lực tăng lên mới có khả năng tiến vào đến cái này nguyên anh kỳ. Cũng chỉ có tiến vào tới rồi thực lực này. bọn họ mới có thể đủ biến thành hình người Thái. Cũng chỉ có cái này hình thái lúc sau, bọn họ mới có thể chân chính mở miệng nói chuyện. Nếu không thể đủ tiến vào đến cái này hình thái, chúng nó rất nhiều người thậm chí đều không có biện pháp nơi nơi chạy. Đặc biệt là nào đó chân ngắn nhỏ. Lý Thông cũng có thể minh bạch, rốt cuộc nhân loại tu chân giả vì một cái thực lực. Cái gì đều có thể làm, mặc kệ cái gì đan dược, mặc kệ bộ dáng gì công pháp đều có thể luyện. Liền tính là cuồng bạo đan, mặc dù là phí huyết công loại này trong truyền thuyết trong hầm hố, vẫn là có người nhảy. Vì cái gì thực lực? Lý Thông hắc hắc hắc cười lớn, thứ này rất có ý tứ. Chính mình cũng thực chờ mong bọn họ nhìn đến cái này hồng trái cây nháy mắt. Bất quá chính là cái này nháy mắt, làm Lý Thông cũng có chút mê mang. Bởi vì Hắc Miêu lúc này lại là trầm tư lên. Cái này trái cây sự tình là một cái tiền bối nói cho chúng ta biết. Bất quá cái kia tiền bối là ai? Không thể nói. Hắc Miêu thực cẩn thận. Một bên Hồ Na cũng thực cẩn thận lắc lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không thể nói. Mặc dù là một bên thành thục ổn trọng lục bào lão tổ, cái này nón xanh vương đô không chịu nói. Thân phận thần bí a. Lý Thông có chút tò mò nhìn bọn họ. Bọn họ như vậy giữ gìn tiền bối. Chỉ sợ thân phận không đơn giản. Nhưng là đồng dạng chỉ có thể thuyết minh một chút. Người nọ là cần thiết muốn hố bọn họ. Thôi, ta đến xem đây là cái gì đi. Có cái này tâm tư. Lý Thông trực tiếp lấy ra kia hồng trái cây. Sau đó dùng tiểu đao đem này cắt thành một hào mễ lát cắt. Theo sau ở nhất trung tâm hạt giống kia thấy được một cái màu trắng tiểu trùng. Nếu là đổi thành một cái thực vật trái cây, Lý Thông sẽ nói này tuyệt đối chính là một cái bình thường hiện tượng. Rốt cuộc ở hoa quả bên trong có ký sinh trùng, đây là thực bình thường sự tình. Tỉ như dương mai, những cái đó cái gọi là ký sinh trùng trên cơ bản hoặc là không nguy hại, hoặc là nấu chín liền không gì uy hiếp. Như vậy cái này đâu? Lý Thông tò mò đem này ngoạn ý ném tới trong nước. Theo sau giá nổi lên một ngụm nồi. Vô dụng, thủy đều khai đều không có dùng. Như vậy đều bất tử. Lại còn có điên cuồng nhảy lên. Hướng tới những cái đó tinh quái tiến lên. Nếu không phải cái này nồi ngăn trở, nó đã sớm nhảy ra đi. Lý Thông cười lạnh nhìn cái này nồi sâu. Theo sau trực tiếp vận dụng chân hỏa. Lúc này mới đem cái này sâu cấp đốt thành hôi. Thấy được Lý Thông ha hả cười. Theo sau mới đưa cái này trái cây cấp niết dập nát. Nếu là thật sự cái kia sâu chỉ là giống nhau sâu, kia còn hảo thuyết. Chính là hiện tại đây chính là cái này chính là chỉ có thể đủ dùng chân hỏa mới có thể tiêu diệt. Cho nên các nàng sẽ muốn trả giá đại giới chính là phi thường đáng sợ. Lý Thông nói xong. Kia lão thụ tinh mới cầm lấy cái này một bên trái cây mảnh nhỏ. Lúc này cái này nón xanh vương mới lộ ra một tia ý cười. Lý Thông, nếu là cái này trái cây có thể gieo trồng, sẽ thế nào? À, có thể đem cái này hạt giống chính chúng ta trồng ra. Rốt cuộc nơi này chính là có loại tử. Như vậy hẳn là liền có thể loại bỏ rớt này sâu đi. Người có thể, Lý Thông có chút hoài nghi. Thứ này chính là thiên động trong núi đầu lấy ra tới. Này bên ngoài có thể loại sống thử xem sao. Lão thụ tinh cười hắc hắc. Theo sau từ hắn kia lấy tới một chương album. Bắt đầu rồi hắn bồi dưỡng chi lộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.